Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 con yêu thú ở đây lập tức trừng lớn hai mắt. Chúng dường như không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong lại dám làm ra một chuyện to gan như vậy. Lúc này, các tộc nhân của bộ lạc Đại Hoang cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại dũng mãnh đến thế. Muốn đi thẳng vào nơi sâu nhất của Đại Hoang Mãng Lâm để tìm kẻ chủ nhân kinh khủng đứng sau đám yêu thú này. Lão giả mặc đồ gia thú lập tức không nhịn được lên tiếng khuyên can, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người bây giờ đã trấn áp được đám yêu thú này. Có lẽ sau này chúng sẽ không dám xâm phạm bộ lạc của chúng ta nữa. Tiểu huynh đệ, người tuyệt đối đừng đi vào nơi sâu nhất của Đại Hoang Mãng Lâm, đó chính là sinh mệnh cấm địa, ẩn chứa nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Kẻ chủ nhân đứng sau đám yêu thú này tuyệt đối là một tồn tại yêu ma cấm kỵ, không phải là người mà tiểu huynh đệ ngươi có thể trêu chọc. Ý tốt của ngươi bộ lạc chúng ta xin ghi nhận, nhưng chúng ta cũng không thể để tiểu huynh đệ ngươi đi chịu chết một cách vô ích. Nghe tộc trưởng của bộ lạc nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Dứt lời, hắn bay thẳng đến trước mặt hơn 10 con yêu thú, nói, dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 con yêu thú đều run rẩy, dường như không dám tùy tiện dẫn đường. Nhưng lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, ép cho toàn thân của hơn 10 con yêu thú này như muốn vỡ ra. Diệp Phong lập tức lạnh lùng nói, mau dẫn đường, nếu không thì đầu lìa khỏi cổ. Nghe những lời chém đinh chặt sát của Diệp Phong, hơn 10 con yêu thú không dám do dự nữa. Vội vàng cúi đầu khom lưng nói, đại nhân đừng giết chúng ta sẽ lập tức dẫn đại nhân đi gặp chủ nhân. Vù vù vù, nói xong, hơn 10 con yêu thú toàn bộ bay lên không trung, rồi hướng về phía sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm mà thần tốc bay đi. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng chuẩn bị đi theo chúng. Nhưng lúc này, tộc trưởng của bộ lạc Đại Hoang phía sau, cũng chính là lão giả mặc đồ gia thú đã cứu hắn, lập tức hét lên, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người nhất định phải cẩn thận. Nơi sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm này tồn tại những yêu thú cấp bậc cấm kỵ cực kỳ khủng bố, còn có cả yêu ma đáng sợ. Ngay cả vị thần của bộ lạc chúng ta năm đó cũng không dám dễ dàng đi sâu vào đó, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu huynh đệ nhất định phải cẩn thận. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, được, ta sẽ cẩn thận. Vút, dứt lời, hắn trực tiếp tung người nhảy lên, trong nháy mắt bay nhanh theo hướng mà hơn 10 con yêu thú đang dẫn đường. Đối với Diệp Phong, ngoài việc giúp bộ lạc này giải quyết nỗi lo về sau, triệt để diệt trừ đám yêu ma ác thú trong Đại Hoang Mãng Lâm, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là hắn muốn xem thử những yêu thú cấm kỵ sống sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm này rốt cuộc có tu vi cường đại đến mức nào. Nếu có thể săn giết được vài con yêu thú vô cùng khủng bố, đối với việc tăng tiến công lực của hắn cũng có lợi ích cực lớn. Đây chính là cơ hội tốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Suốt nửa canh giờ tiếp theo, Diệp Phong đi theo sau hơn 10 con yêu thú, thần tốc bay về phía nơi sâu nhất của Đại Hoang Mãng Lâm. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, họ đã đến nơi. Nơi này toàn bộ là những cây cối cao chọc trời, trông vô cùng rậm rạp, che khuất cả bầu trời, tựa như một khu rừng nguyên thủy tách biệt. Lúc này, toàn thân hơn 10 con yêu thú đã sớm run rẩy, lập tức lên tiếng, chủ nhân của chúng ta sống ở khu vực Nhật Nguyệt Thần Đầm phía trước nhất. Đoạn đường tiếp theo, chúng ta không có tư cách tiếp tục đi tới. Đại nhân nếu muốn đi tìm chủ nhân, có thể trực tiếp một mình tiến về phía trước. Nghe hơn 10 con yêu thú nói vậy, Diệp Phong chỉ tùy tiện xua tay, rồi trực tiếp tiếp tục bay về phía trước. Đột nhiên, đúng lúc Diệp Phong chuẩn bị bay đến khu vực trung tâm của Đại Hoang Mãng Lâm, nơi có Nhật Nguyệt Thần Đầm, thì oanh. Một cái long chảo màu đen nhánh to lớn vô cùng trực tiếp từ sâu trong rừng nguyên thủy trong nháy mắt vồ tới, che khuất cả bầu trời, muốn tóm gọn Diệp Phong đang ở trên không. Ông, nhưng trong chớp mắt, song quyền của Diệp Phong lập tức tỏa ra sức mạnh của thiên thần tộc. Hai nắm đấm của hắn bộc phát ra thần quang vàng óng, trong nháy mắt oanh kích về phía trước, trực tiếp chặn đứng cái móng vuốt màu đen khổng lồ kia giữa không trung. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, cái long chảo màu đen này, độ cứng rắn lại vô cùng kiên cố, lại không bị hai nắm đấm của hắn trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Phải biết, nắm đấm của Diệp Phong hiện tại đã được rèn luyện đến thiên thần bất hủ thể tầng thứ 8, cho nên lực phá hoại của nó vô cùng kinh người. Ngay cả một số pháp bảo cao cấp e rằng cũng không thể chống đỡ, sẽ bị đánh thành vô số mảnh kim loại. Thế nhưng lúc này, móng vuốt rồng màu đen kia lại có thể ngăn được sức mạnh thiên thần từ hai nắm đấm của hắn, quả thực khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Hắn không chút do dự, lập tức nhìn về phía sâu trong khu rừng nguyên thủy, muốn xem thử đối phương, cái yêu thú cấm kỵ của Đại Hoang Mãng Lâm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy, giữa vô số cây cối, bên cạnh một cái đầm nước, có một con cự long màu đen vô cùng khổng lồ đang nằm sấp. Con cự long màu đen này, toàn thân lân phiến quả thực như được chế tạo từ thép đen, tựa như một con rồng thép dài hàng vạn trượng, nằm sâu trong rừng nguyên thủy, bị vô số bóng cây xanh râm mát che khuất. Trông vô cùng chấn động thị giác, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, con cự long màu đen như được rèn từ thép này, lại chính là ông bạn già của mình. Đó lại là Thương, còn lão ma long này, lúc này, Thương dường như vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của Diệp Phong, tiếp tục vươn ra một cái móng vuốt rồng đen nhánh, trong móng vuốt thậm chí còn có lôi đình thiểm điện màu đen lóe lên, mang theo sức hủy diệt vô cùng kinh khủng. Diệp Phong trong chớp mắt lập tức hét lớn, Thương, đừng xúc động, xem ta là ai đây. Nghe Diệp Phong gọi tên, con cự long màu đen như thép bên dưới lập tức thu lại móng vuốt rồng của mình, sau đó ngẩng cái đầu rồng to lớn dữ tợn lên. Vẻ mặt vốn uy nghiêm của nó cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Thương không nhịn được kinh hô, Phong tiểu tử, lại là ngươi, vụt. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ cảm khái, vội vàng bay từ trên cao xuống. Hắn làm sao cũng không ngờ được, lại ở nơi này gặp phải lão già Thương này. Diệp Phong biết, trước đây mình và Thương gặp phải nguy cơ lớn, tạm thời tách ra. Về sau, Diệp Phong cũng không biết Thương đi đâu, không ngờ lại gặp được ông bạn già này ở sâu trong đại hoang mãng lâm của tiểu thế giới này. Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, không đợi hắn nói gì, Thương lập tức bay đến trước mặt hắn, vươn ra hai cái móng vuốt rồng to lớn màu đen, ôm chầm lấy Diệp Phong. Thương có chút kích động nói, Phong tiểu tử, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ, không ngờ ngươi lại còn sống, lần trước gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Sau này ta tu luyện mạnh lên rồi quay lại tìm ngươi, nhưng ngươi đã sớm không thấy bóng dáng, ta còn tưởng ngươi chết rồi, hại ta lần đầu tiên trong đời phải rơi lệ. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ vẻ thổn thức, nói, ta cũng không ngờ lại gặp được ngươi ở nơi này, Thương à, nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức không nhịn được nói như vậy, toàn bộ yêu thú trong đại hoang mãng lâm này hiện tại đều nằm dưới sự quản lý của ngươi, vị chủ nhân mà chúng nó nói tới, chính là ngươi sao? Thương lúc này gật đầu, không sai, ta hiện tại chính là yêu thú chi vương của toàn bộ đại hoang mãng lâm này. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, dường như không ngờ Thương lại có thể xưng vương xưng bá trong đại hoang mãng lâm của tiểu thế giới này, xem ra sống cũng rất tốt. Lúc này, Diệp Phong lập tức không nhịn được nói, nhưng nơi này cũng chỉ là một tiểu thế giới, Thương, người tiếp theo không bằng theo ta trở lại khởi nguyên đại thế giới đi. Đó mới thực sự là tương lai, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới đang không ngừng hồi sinh, sẽ tái hiện lại sự huy hoàng của thượng cổ. Rất nhiều giới diện tu hành cao cấp đều sẽ giáng lâm. Nơi đó mới là võ đài huy hoàng nhất của chư thiên trong tương lai, có truyền thừa mạnh nhất, sức mạnh mạnh nhất. Thương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lắc đầu, ta chắc chắn cũng sẽ giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nhưng không phải là bây giờ. Bởi vì ta có kế hoạch của riêng mình ở trong đại hoang mãng lâm của tiểu thế giới này. Nói đến đây, Thương đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, tu vi khí tức của ngươi bây giờ thật mạnh. Mà cảm giác sức chiến đấu của ngươi tuyệt đối còn cường hãn hơn nhiều so với tu vi thật mà ngươi thể hiện ra. Bản nguyên của ngươi thực sự quá hùng hồn, còn hùng hồn hơn cả thân thể sắt thép hắc ám long hoàng mà ta dung hợp. Tiểu tử ngươi quả nhiên là tiểu cường đánh không chết, càng lăn lộn càng lợi hại. Ta hiện tại vô cùng cần ngươi giúp đỡ, nghe Thương nói vậy. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi bây giờ ở trong đại hoang mãng lâm này là yêu thú chi vương, lại không muốn đi theo ta đến khởi nguyên đại thế giới. Ở trong tiểu thế giới này, tuy không tính là vô địch, nhưng hẳn là cũng rất ít kẻ phải sợ hãi, ngươi có gì cần ta giúp sao? Thương lúc này nói, ta sở dĩ không đi khởi nguyên đại thế giới ngay bây giờ, là vì ta có một kế hoạch lớn. Ngươi có biết không, tiểu thế giới này thực ra là một bộ phận của một giới diện tu hành cao cấp tên là Vạn Yêu Giới Diện. Chỉ là năm đó trải qua cuộc chiến của các vị thần, tiểu thế giới này bị đánh nát, thất lạc khỏi Vạn Yêu Giới Diện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, tiểu thế giới này lại có lai lịch bất phàm như vậy sao? Thương gật đầu, cho nên ta ẩn náu trong tiểu thế giới này không phải vì xưng vương xưng bá, cũng không phải ham muốn hưởng thụ và an ổn nhất thời, mà là vì muốn từ tiểu thế giới này trộm lấy một phần khí vận của Vạn Yêu Giới Diện. Bởi vì tiểu thế giới này đã từng là một bộ phận vô cùng quan trọng của Vạn Yêu Giới Diện, cho nên nó tuy nhìn như bình thường, nhưng thực ra bên trong ẩn chứa khí vận của Vạn Yêu Giới Diện. Một khi ta có thể mưu đồ và trộm được một phần khí vận của Vạn Yêu Giới Diện trong tiểu thế giới này, ta liền có thể thông qua nó liên tục không ngừng trộm lấy toàn bộ khí vận của vạn yêu giới diện chân chính. Khi ta trộm và dung hợp đủ nhiều khí vận, ta sẽ có thể trở thành khí vận chi tử bẩm sinh của vạn yêu giới diện. Đến lúc đó, toàn bộ vạn yêu giới diện, cái đại giới diện tu hành cao cấp khổng lồ này, đều sẽ bị ta khống chế, ta sẽ có thể trở thành vạn yêu chi chủ theo đúng nghĩa. Nghe Thương nói mấy câu như vậy, Diệp Phong lập tức có chút trừng lớn hai mắt, không ngờ Thương lại có mưu đồ lớn như vậy, muốn trở thành vạn yêu chi chủ. Khống chế một đại giới diện tu hành cao cấp vô cùng mênh mông. Hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói, Thương, xa cách 3 ngày, quả nhiên phải nhìn bằng con mắt khác xưa, không ngờ lý tưởng của ngươi lại hùng vĩ đến thế. Thương lúc này không nhịn được lắc đầu, cười hắc hắc, nhưng kế hoạch lớn này của ta mới vừa khởi bước, hiện tại ta ngay cả tiểu thế giới này còn chưa khống chế được. Chỉ mới khống chế được khu vực đại hoang mãng lâm thôi. Cho nên ta hiện tại rất cần người giúp đỡ, giúp ta thực sự thống lĩnh toàn bộ tiểu thế giới này, từ đó bắt đầu trộm lấy vạn yêu khí vận. Mà Diệp Phong ngươi xuất hiện, quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh, hai ông bạn già chúng ta lại có thể cùng nhau làm một vụ lớn rồi. Giúp ta chinh chiến toàn bộ tiểu thế giới, chúng ta cùng nhau chia cắt khí vận của tiểu thế giới này, đến cuối cùng, ngươi cũng có thể cùng ta hưởng chung sức mạnh khí vận vô thượng của toàn bộ vạn yêu giới diện. Lúc này, nghe một phen lý tưởng và kế hoạch vĩ đại của Thương, Diệp Phong ngược lại nảy sinh một tia kính nể trong lòng. Vốn dĩ trong tâm trí hắn, Thương chỉ là một con lão ma long không quá đáng tin cậy, thích ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng bây giờ Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sự theo đuổi sức mạnh cường đại của Thương gần như đã giống hệt mình. Kỳ thực, Diệp Phong không hề biết rằng, Thương sở dĩ đột nhiên thay đổi như vậy, vẫn là do lần trước bị kích thích. Lần đó, Diệp Phong và Thương gặp phải nguy cơ lớn, Diệp Phong đã một mình dẫn dụ mối nguy hiểm đi, khiến cho nội tâm Thương sinh ra cảm giác bất lực và tuyệt vọng sâu sắc, cho nên tính cách của Thương mới có sự chuyển biến lớn, biến thành một kẻ theo đuổi sức mạnh và mưu đồ kế hoạch lớn như bây giờ, vì để có thể vào thời khắc nguy hiểm cứu vớt được đồng bạn của mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nếu ta có thể giúp được, vậy ta nhất định sẽ giúp. Còn về việc chia sẻ khí vận của vạn yêu giới diện, cái này phải xem vận khí của chúng ta, dù sao tiểu thế giới này ngươi còn chưa khống chế được, con đường còn xa xôi lắm. Thương lúc này cười ha ha, Phong tiểu tử, ngươi đã xuất hiện rồi. Vậy là ta không còn cô đơn nữa. Hai ông bạn già chúng ta có thể từ từ mưu đồ. Ta rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta cùng nhau xông pha lúc trước. Mặc dù khi đó rất yếu, giới diện tu hành cũng rất cấp thấp, nhưng thật sự rất thú vị. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta. Diệp Phong đột nhiên lắc đầu. Ta lần này là đi theo các cường giả trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc ở hỗn độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới tiến vào tiểu thế giới này. Chờ một tháng nữa, ta sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cho nên nếu ngươi cần ta giúp đỡ, thì phải mau chóng hành động, ta vào tiểu thế giới này cũng đã không ít ngày rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại sắp rời đi nhanh như vậy. Hắn vốn còn định cùng Diệp Phong hàn huyên một phen. Lúc này, Thương biết thời gian của Diệp Phong có hạn, cũng không lãng phí nữa, lập tức nói, được, vậy ta không nói nhảm nữa, nói ngắn gọn thôi. Ta hiện tại mặc dù là yêu thú chi vương của mảnh đại hoang mãng lâm này, nhưng trong tiểu thế giới này, còn có mấy sinh linh cấm kỵ khác mạnh hơn ta. Đó là tử vong chi chủ của tử vong chi sơn, vong hồn quốc vương của vong hồn đầm lầy, hắc ám đại pháp sư của hắc phong xâm lâm, và quang minh thánh chủ của quang minh thánh điện. Muốn khống chế tiểu thế giới này, nhất định phải hàng phục hoặc giết chết 4 vị cường giả đỉnh cấp này. Nghe Thương nói, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong tiểu thế giới này lại sinh ra nhiều tồn tại cường đại như vậy, tu vi của họ đều ở cấp độ nào. Thương đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ họ ít nhất đều là những tồn tại cường đại ở cấp bậc cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn, mạnh hơn ta không ít. Cảnh giới của ta bây giờ là cao cấp chúa tể tầng 50, cho nên ta vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ ẩn mình trong mảnh đại hoang mãng lâm này, yên lặng tu luyện. Huấn luyện đại quân yêu thú, tích lũy sức mạnh. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, ta trước đây đã chiến đấu với một thiên ma thống lĩnh của thiên ma tộc, gã đó ở khoảng cao cấp chúa tể tầng 30. Ta đã phải dốc toàn lực mới giết được. Mặc dù tu vi của ta bây giờ sau khi thôn phệ gã đã có sự tăng tiến không nhỏ, bước vào trung cấp chúa tể tầng 40. Nhưng muốn đối phó với tồn tại cấp bậc cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn, vẫn là vô cùng khó khăn. Nghe Diệp Phong nói, Thương lập tức lên tiếng. Ta sẽ giúp ngươi tiếp tục nâng cao tu vi, còn có thể nâng cao bao nhiêu, thì phải xem chính ngươi, nói xong. Thương đột nhiên nhìn về phía hồ nước khổng lồ bên cạnh, hồ nước này là một hồ nước vô cùng thần kỳ, gọi là Nhật Nguyệt Thần Đầm. Là do mặt trời và mặt trăng trên trời trong truyền thuyết rơi xuống, lưu lại tinh hoa Nhật Nguyệt ngưng tụ thành, chứa đựng sức mạnh vô cùng thần kỳ. Ta sở dĩ có thể tăng tiến nhanh như vậy, ngoài việc trước đây đoạt được một bộ thân thể sắt thép Hắc Ám Long Vương, còn có quan hệ với sự trợ giúp của năng lượng thiên địa trong Nhật Nguyệt Thần Đầm này. Phong tiểu tử, ngươi bây giờ cứ nhảy thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Đầm này đi, xem ngươi có thể lột xác đến trình độ nào. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không nhịn được nói, ta sợ đến lúc đó ta phóng ra thôn phệ lĩnh vực, không khống chế được, sẽ nuốt chửng toàn bộ tinh hoa Nhật Nguyệt trong đầm này mất. Đến lúc đó, ngươi ở trong tiểu thế giới này sẽ không còn tài nguyên tu luyện nữa. Thương lúc này lập tức cười ha hả, ngươi là người bạn cũ thân thiết nhất của ta, chút đồ này cho ngươi thì có sao? Hơn nữa tiếp theo ngươi còn phải giúp ta đối phó với nhiều tồn tại cường đại như vậy, nếu tu vi của ngươi có thể dựa vào Nhật Nguyệt Thần Đầm này mà được tăng tiến lớn, có thể cùng ta hàng phục hoặc giết chết mấy vị cường giả đỉnh cấp của tiểu thế giới mà ta đã nói, thì bọn họ cũng đều có nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ, đủ cho hai chúng ta chia nhau. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, rồi nói, được. Vụt, dứt lời, hắn trực tiếp tung người nhảy lên, nhảy thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Đầm trước mặt. Ông, gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, trong nước của Nhật Nguyệt Thần Đầm này, quả thực ẩn chứa một loại năng lượng tinh hoa Nhật Nguyệt vô cùng khủng bố. Đây đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ, bởi vì đây đều là năng lượng thiên địa thuần túy đến cực điểm do thiên nhiên ngưng tụ thành. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Rầm rầm, lập tức, toàn bộ năng lượng tinh hoa Nhật Nguyệt trong đầm nước xung quanh Diệp Phong đều bị hắn thần tốc thôn phệ, sau đó dung nhập vào cơ thể. Công lực trong đan điền của hắn lập tức bắt đầu lớn mạnh không ngừng, sau đó khí tức tu vi trên người cũng điên cuồng bộc phát và tăng lên. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 41, oanh, trung cấp chúa tể tầng 42, oanh, trung cấp chúa tể tầng 43, oanh, trung cấp chúa tể tầng 44, oanh, trung cấp chúa tể tầng 45, oanh, trung cấp chúa tể tầng 46, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ, không ngờ năng lượng tinh hoa Nhật Nguyệt trong Nhật Nguyệt Thần Đầm lại giúp mình liên tiếp đột phá 6 tiểu cảnh giới. Đây đã là tốc độ đột phá cực nhanh. Nhưng lúc này, Thương đứng trên bờ lại lộ vẻ không hài lòng, đáng ghét thật, năng lượng thiên địa và tinh hoa Nhật Nguyệt trong đầm này đã bị ta hấp thu quá nhiều trong khoảng thời gian qua. Không ngờ chỉ giúp Phong tiểu tử ngươi tăng lên 6 tiểu cảnh giới. Ta vốn nghĩ có thể giúp ngươi tăng thẳng lên trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn đấy, không ngờ chỉ tăng lên đến trung cấp chúa tể tầng 46. Hoặc là ta đã đánh giá cao năng lượng trong đầm này, hoặc là thân thể của Phong tiểu tử ngươi càng ngày càng yêu nghiệt, càng lúc càng giống một cái động không đáy. Không ai hiểu rõ Diệp Phong hơn Thương. Diệp Phong lúc này cười nói, có thể tăng lên nhiều như vậy đã rất tốt rồi. Dứt lời, hắn đang chuẩn bị lên bờ, nhưng đột nhiên, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức ánh mắt khẽ động, không nhịn được nói, Thương, sâu nhất trong Nhật Nguyệt Thần Đầm này, dường như có một loại sức mạnh vô danh. Loại sức mạnh đó rất nhỏ bé, người bình thường căn bản không cảm nhận được, chỉ có ta, một linh hồn sư, mới phát hiện ra. Nơi sâu nhất của Nhật Nguyệt Thần Đầm này, người đã từng dò xét qua chưa? Thương lập tức lắc đầu, cái này ta lại chưa từng dò xét. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Đầm này dường như không có đáy thật sự, tựa như một cái vực sâu vậy, ta vẫn luôn không dám lặn xuống nơi sâu nhất. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ, nói, Nhật Nguyệt Thần Đầm được hình thành do mặt trời và mặt trăng trên trời rơi xuống. Có lẽ nơi sâu nhất, tận cùng dưới đáy của nó, có hạch tâm của mặt trời và mặt trăng đã tạo nên cái đầm này, đang chìm nghỉm ở đó. Thương nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, thật hay giả. Vậy chúng ta mau đi xem thử. Soạt một tiếng, Thương tỏ ra vô cùng phấn khích, nhảy xuống nước rồi bơi lại bên cạnh Diệp Phong. Chàng liền dục, Thương, chúng ta mau xuống xem thử. Thương gật đầu đồng ý, một người một rồng lập tức lặn sâu xuống đáy đầm. Nếu thật sự tìm được nội hạch của mặt trời và mặt trăng năm xưa, đây quả là một cơ duyên trời cho. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới nơi sâu nhất. Trước mắt họ là hai khối quang cầu rực rỡ, một đỏ thẫm, một xanh băng. Diệp Phong mừng rỡ reo lên, khối đỏ thẫm kia chắc chắn là nội hạch mặt trời, còn khối xanh băng chính là nội hạch mặt trăng. Thương cũng hưng phấn tột độ, ha ha, Phong tiểu tử, quả đúng như ngươi đoán. Chúng ta trúng manh lớn rồi. Không một chút do dự, cả hai lao nhanh tới. nhưng ngay khi vừa đến gần, một hư ảnh tỏa ra vạn trượng hào quang bỗng xuất hiện, luồng sức mạnh kinh hoàng từ đó bung ra, hất văng cả Diệp Phong và Thương Ngược trở lại. Cả hai đều kinh ngạc tột độ, với thực lực kinh thiên động địa hiện tại mà vẫn bị một đòn đánh bay, quả là khó tin. Nhìn kỹ lại, hư ảnh kia một nửa tỏa hào quang đỏ thẫm, nửa còn lại là ánh sáng xanh băng. Diệp Phong trầm giọng nói, là linh thể do Nhật Nguyệt Tinh Hoa ngưng tụ thành, nó muốn ngăn chúng ta đoạt lấy nội hạch. Thương hỏi, vậy là nó sinh ra từ hai khối nội hạch đó ư? Chẳng trách lại mạnh đến vậy, giờ phải làm sao đây? Diệp Phong bình tĩnh đáp, linh thể này hoàn toàn dựa vào sức mạnh của hai khối nội hạch. Nó chỉ đẩy lui được chúng ta chứ không thể kết liễu, chứng tỏ nó không đủ sức giết chúng ta. Ngươi hãy cầm chân nó, ta sẽ đoạt lấy nội hạch. Mất đi nguồn sức mạnh, tự nó sẽ tan biến. Thương tin tưởng bạn mình, gầm lên một tiếng, được. Thân xác thép hắc ám long hoàng này của ta cứng như thần thiết, trong thời gian ngắn nó không làm gì được ta đâu. Dứt lời, Thương lao vào kịch chiến với linh thể Nhật Nguyệt. Cả đáy nước chấn động dữ dội, nước đầm như muốn bốc hơi. Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, chàng thi triển hư không chi lực, thoát một cái đã xuất hiện trước hai khối nội hạch. Chàng cảm nhận được sức nóng kinh hoàng có thể thiêu rụi vạn vật từ nội hạch mặt trời, và cái lạnh thấu xương có thể đóng băng tất cả từ nội hạch mặt trăng. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, vốn dĩ mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, nội hạch của nó cũng phải mang năng lượng nóng bỏng mới đúng, không ngờ lại là năng lượng băng hàn. Chàng vươn tay định nhấc chúng lên khỏi lớp bùn, nhưng chúng nặng tựa tinh cầu, không hề nhúc nhích. Diệp Phong bèn vận sức mạnh thiên thần tộc, hai tay lóe lên kim quang chói lọi, dùng lực vạn quân nhấc bổng hai khối nội hạch lên. Chàng không dám cho chúng vào nhẫn chữ vật vì sợ năng lượng kinh khủng bên trong sẽ làm nổ tung chiếc nhẫn, bèn một tay ôm nội hạch mặt trời, một tay giữ nội hạch mặt trăng. Lao thẳng lên mặt nước. Quả nhiên, khi nguồn năng lượng bị lấy đi, linh thể Nhật Nguyệt đang giao chiến với Thương liền tan biến. Dù thân thể bầm dập, Thương vẫn vô cùng vui sướng, cười lớn, tốt quá rồi, chúng ta chia đều đi. Diệp Phong gật đầu, ném nội hạch mặt trăng cho Thương, còn mình thì bắt đầu hấp thụ năng lượng từ nội hạch mặt trời. Thương cũng không do dự, há miệng nuốt chửng nội hạch mặt trăng, bắt đầu quá trình dung hợp sức mạnh. Ngay khi Thương nuốt chửng nội hạch mặt trăng, thân rồng thép dài mấy vạn mét của nó lập tức bị một luồng khí lạnh màu xanh băng bao phủ, dường như sắp bị đông cứng. Nó rùng mình một cái, thốt lên, lạnh quá, nhưng năng lượng bên trong thật tinh thuần và khổng lồ. Lần này tu vi của ta chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn, sau này đối phó với 4 tên cường giả đỉnh cấp trong tiểu thế giới này cũng có thêm vài phần tự tin. Cùng lúc đó, Diệp Phong sau khi nuốt nội hạch mặt trời cũng cảm nhận được một luồng năng lượng vô tận và mạnh mẽ đang bùng nổ trong cơ thể. Đây là tinh hoa của cả một vầng thái dương, năng lượng ẩn chứa bên trong tự nhiên vô cùng khủng bố, toàn thân chàng tỏa ra ánh sáng mặt trời màu vàng chói lọi. Công lực cũng tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp đột phá, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới trung cấp chúa tể tầng thứ 50 đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là tiến vào cao cấp chúa tể. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, không ngờ tu vi của mình lại tăng nhanh đến thế. Mới mấy ngày ngắn ngủi trong tiểu thế giới này, nhờ những kỳ ngộ liên tiếp mà chàng đã đạt đến đỉnh của cảnh giới trung cấp chúa tể. Tốc độ này thật khiến chính chàng cũng phải kinh ngạc. Trong khi đó, Thương cũng đã dung hợp xong nội hạch mặt trăng. Thân rồng của nó dường như to lớn hơn không ít, tu vi cũng tăng lên một bậc. Nó cười ha ha, Phong tiểu tử, lần này may mà có linh hồn cảm ứng của ngươi. Nếu không hai khối nội hạch này lắng sâu dưới đáy đầm, có tìm cả đời ta cũng chẳng thấy. Năng lượng trong một khối nội hạch mặt trăng này còn lớn hơn ta tích lũy Nhật Nguyệt tinh hoa ở cái đầm này mấy năm. Diệp Phong cũng mỉm cười tán thành, đúng vậy, nội hạch mặt trời và mặt trăng quả là bảo vật trời ban, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vận may của chúng ta thật tốt, nói rồi. Chàng nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, ta đã đạt trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn. Có lẽ có thể đối phó được với những kẻ mạnh trong hàng ngũ cao cấp chúa tể. Nhưng 4 cường giả đỉnh cấp mà ngươi nói, tu vi của chúng ít nhất cũng là cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn, chúng ta vẫn phải liên thủ mới được. Thương gật đầu, vậy chúng ta hãy đi tìm kẻ dễ đối phó nhất trong 4 tên đó. Diệp Phong liền hỏi, tử vong chi chủ ở tử vong chi sơn, vong hồn quốc vương ở vong hồn đầm lầy, hắc ám đại pháp sư ở hắc phong xâm lâm và quang minh thánh chủ ở quang minh thánh điện. Trong 4 kẻ đó, ai là kẻ dễ sơi nhất? Thương cười đáp, có lẽ là tử vong chi chủ của tử vong chi sơn. Một năm trước, ta từng xa xa nhìn thấy hắn, là một kỵ sĩ đen không đầu mặc giáp đen, tay cầm một cây thái cổ hắc ám chiến mâu. Hắn vốn là một cường giả đã chết từ rất lâu, chỉ còn lại thân thể cường đại và cây chiến mâu cổ xưa chứ không có công lực. So với những kẻ khác, hắn tương đối dễ đối phó hơn. Trong bốn kẻ này, Quang Minh Thánh Chủ của Quang Minh Thánh Điện là kẻ bí ẩn và khó lường nhất. Chúng ta cứ giải quyết từng tên một, trước hết hãy đến Tử Vong Chi Sơn tìm tên Tử Vong Chi Chủ đó. Diệp Phong gật đầu, lập tức cùng Thương lên đường. Nửa ngày sau, một người một rồng băng qua một vùng đại hoang mãng lâm, vượt qua một sa mạc rộng lớn, cuối cùng cũng đến được rìa sa mạc. Nơi đây là một dãy núi liên miên, bao trùm bởi một luồng khí đen kịt, âm u, tạo cho người ta cảm giác u tối và kinh hãi. Diệp Phong cảm nhận được tử khí nồng nặc, bèn nói, phía trước chắc hẳn là Tử Vong Chi Sơn rồi. Thương xác nhận, đúng vậy, đây chính là một trong tứ đại sinh mệnh cấm địa của tiểu thế giới này, nơi mà không một người tu hành nào dám đặt chân đến. Đúng lúc này, cả hai chợt thấy một đoàn người ngựa khổng lồ xuất hiện trên sa mạc phía dưới. Bọn họ mặc áo giáp thống nhất, dẫn đầu là một lão giả mặc long bào đen, đầu đội tử kim vương miện, tay cầm hoàng kim kiếm khắc hình rồng, khí thế phi phàm. Thương liếc nhìn rồi cười nói, chắc là một vị hoàng giả già nua của tu hành vương triều nào đó ở thế giới phàm tục. Xem chừng thọ nguyên sắp cạn nên mới mang quân đến đây, định vào Tử Vong Chi Sơn tìm quả bất lão trong truyền thuyết để sống thêm một đời. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, có chút ngạc nhiên, trong Tử Vong Chi Sơn lại có quả bất lão. Thật trớ trêu, một nơi đại diện cho cái chết lại có thứ quả giúp người ta trường sinh, là thật hay giả vậy? Thương lắc đầu, ta cũng không rõ, chắc lão hoàng giả kia cùng đường bí lối nên mới vào đây liều một phen. Ngay lúc đó, dưới sa mạc, vị lão hoàng giả mặc long bào với ánh mắt quyết tử, tay nắm chặt hoàng kim kiếm, bỗng hét lớn một tiếng rồi lao vào Tử Vong Chi Sơn. Nhưng ngay khi vừa xông vào, cả người ông ta lập tức bị một luồng sức mạnh quỷ dị bao trùm, cơ thể khô héo với tốc độ kinh người. Không, lão hoàng giả chỉ kịp thốt lên một tiếng hét kinh hoàng, toàn thân pháp lực mênh mông như biển cả của ông ta chẳng có chút tác dụng, cơ thể nhanh chóng biến thành một bộ xương khô. Cây hoàng kim kiếm trong tay cũng mất đi ánh sáng, bị ăn mòn thành sắt vụn rồi rơi loàng xoàng. Vị cường giả tuyệt đỉnh, lão tổ tông của một vương triều tu hành, cứ thế mà vẫn lạc. Bên ngoài, đoàn quân của vương triều tu hành thấy vậy đều bi thương gào thét. Lão tổ tông mạnh nhất của họ vừa vào đã bỏ mạng, nơi này quả không hổ danh là sinh mệnh cấm địa. Đột nhiên, có người kinh hãi chỉ lên trời, các người nhìn kia, đó là gì? Tất cả ngước lên, sững sờ khi thấy một thiếu niên áo trắng và một con hắc long khổng lồ bằng thép ngang nhiên bay vào Tử Vong Chi Sơn mà không hề hấn gì, rồi biến mất trong chớp mắt. Luồng sức mạnh quỷ dị vừa giết chết lão hoàng giả dường như vô hiệu với họ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người của vương triều tu hành chấn động đến tận tâm can. Một người một rồng đó, rốt cuộc là tồn tại kinh khủng đến mức nào mà có thể xem thường cả sức mạnh của sinh mệnh cấm địa. Họ vào Tử Vong Chi Sơn để làm gì? Tất cả binh lính đều rơi vào trạng thái ngây dại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Lúc này, một thị vệ tiến lại gần nữ tử váy tím tuyệt mỹ đang đứng trên lưng một con yêu thú một sừng, run giọng nói, Tử Vân công chúa, người có thấy không? Nữ tử được gọi là Tử Vân công chúa, dù là bậc tôn quý của đại hạ hoàng triều, cũng không giấu được vẻ kinh hãi trong mắt. Nàng chậm rãi đáp, ta thấy rồi, một người một rồng kia, có lẽ là những tồn tại siêu nhiên mà chúng ta không thể nào phỏng đoán được, đã siêu thoát thế gian, ngay cả sinh mệnh cấm địa cũng không coi ra gì. Một thị vệ khác kích động nói, nếu chúng ta chờ ở đây, biết đâu có thể cầu xin hai vị siêu nhiên đó ra tay cứu giúp đại hạ hoàng triều chúng ta. Lão tổ tông đã mất, nếu không có cách nào khác, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đám ma thú ở Hắc Phong xâm lâm tiêu diệt. Tử Vân công chúa nghe vậy, liền gật đầu quả quyết, chúng ta sẽ không quay về, cứ ở đây chờ. Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải nắm lấy. Đây là cơ hội duy nhất của đại hạ hoàng triều. Trong khi đó, Diệp Phong và Thương đã bay sâu vào trong Tử Vong Chi Sơn. Họ không hề hay biết có một đoàn người đang chờ đợi bên ngoài, càng không biết vị công chúa kia còn định làm nô tì cho Diệp Phong, người mà nàng lầm tưởng là nhân tộc lão tiền bối. Với họ, một vương triều tu hành như vậy chẳng đáng để bận tâm. Khi đã vào sâu trong dãy núi, Diệp Phong nhìn quanh rồi hỏi, nơi này núi non trùng điệp, làm sao tìm được Tử Vong Chi Chủ? Thương nghe vậy chỉ cười kha kha, đơn giản thôi. Nói rồi, nó ngửa cổ giống lớn, giọng vang động cả một vùng, Tử Vong Chi Chủ, tên không đầu kia, mau ra đây. Bản Long Hoàng đến tìm ngươi gây sự đây, hoặc thần phục, hoặc chết. Tên không đầu, Diệp Phong nghe cách xưng hô của Thương mà khóe miệng giật giật. Dù người ta đúng là kỵ sĩ đen không đầu, nhưng gọi thẳng ra như vậy cũng thật tức cười. Chàng không khỏi hỏi, hét to như vậy có gọi được hắn ra thật không? Thương tự tin cười đáp, đương nhiên là được. Kẻ nào dám bước vào lãnh địa của hắn ở Tử Vong Chi Sơn này, trước tiên sẽ bị luồng năng lượng quỷ dị ở đây giết chết, giống như lão hoàng giả lúc nãy. Nếu luồng sức mạnh đó không hạ được kẻ xâm nhập, kỵ sĩ đen không đầu ắt sẽ tự mình ra tay. Vừa dứt lời, một bóng đen kịt từ dãy núi phía xa bay tới. Khi bóng đen lại gần, Diệp Phong thấy rõ đó là một bóng người cao lớn mặc giáp đen, không có đầu, tay cầm một cây chiến mâu khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ. Đây chính là Tử Vong Chi Chủ mà Thương đã nói, kỵ sĩ đen không đầu. Diệp Phong cảm nhận được khí tức trên người hắn quả nhiên sâu không lường được, không hổ là chủ nhân của một sinh mệnh cấm địa, một trong tứ đại cường giả đỉnh cấp của tiểu thế giới này. Dù có thể là kẻ yếu nhất trong bốn người, hắn cũng không phải kẻ tầm thường có thể khiêu khích. Nhưng hôm nay, Diệp Phong và Thương đến chính là để khiêu khích hắn. Đột nhiên, kỵ sĩ đen không đầu không nói một lời, thân ảnh cao lớn như một bóng ma lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong và Thương, cây thái cổ hắc ám chiến mâu trong tay hắn. Một món cổ binh thời thái cổ, bộc phát ra một luồng sức mạnh xuyên thấu kinh hoàng, tựa như có thể xé rách trời xanh, chấn vỡ đại hoang, đâm thẳng tới Thương. Một tiếng keng vang lên, dù có được thân xác hắc ám sắt thép long hoàng, Thương vẫn cảm thấy đau điếng. Một mảnh vảy rồng đen trên người nó bị đâm thủng, máu tươi rỉ ra. Thương tức giận gầm lên, tên kỵ sĩ đen không đầu nhà ngươi, không nói võ đức. Chẳng nói chẳng rằng đã muốn lấy mạng ta liều với ngươi. Nó gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát long uy kinh khủng. Thân rồng thép dài mấy vạn mét va thẳng vào kỵ sĩ đen không đầu. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả không gian xung quanh. Dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa các cao cấp chúa tể, sức mạnh tự nhiên vô cùng khủng bố. Thương đang muốn Diệp Phong đừng ra tay, để một mình nó đấu với kỵ sĩ đen không đầu, nhưng cây thái cổ hắc ám chiến mâu trong tay đối thủ quả thực quá lợi hại. Cứng hơn cả long chảo bằng thép của nó. Đấu đến cuối cùng, long chảo của Thương cũng xuất hiện vài vết nứt. Binh khí tốt thật, Diệp Phong đứng ngoài quan chiến, mắt sáng lên khi nhìn cây chiến mâu cổ xưa. Cây mâu này chắc chắn là một món thần binh vô cùng đáng sợ. Kỵ sĩ đen không đầu sở dĩ hung mãnh như vậy, ngoài thực lực bản thân thì cây chiến mâu này cũng góp công rất lớn. Bất chợt, Thương bị một đòn đánh bay, đâm sầm vào dãy núi phía xa, làm sụp đổ không ít ngọn núi. Nó vội vàng hét lên, Phong tiểu tử, ta không chống nổi nữa, mau lên đi. Được, Diệp Phong không chút do dự, lao lên chắn giữa Thương và kỵ sĩ đen không đầu. Kỵ sĩ đen không đầu vốn không để ý đến chàng thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này. Trong mắt hắn, Diệp Phong với tu vi trung cấp chúa tể tầng 50 chỉ là một tên tép diêu, có thể diệt bất cứ lúc nào. Mối đe dọa lớn nhất là Thương, yêu thú chi vương của đại hoang Mãng Lâm. Nào ngờ, khi hắn sắp kết liễu được con hắc long hoàng, tên tiểu tử này lại dám ra cản đường. Đồ sâu kiến, kỵ sĩ đen không đầu khinh miệt cười một tiếng, cây thái cổ hắc ám chiến mâu trong tay hóa thành một tia chớp đen, đâm thẳng về phía Diệp Phong, muốn một đòn diệt sát. Chiến, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai nắm đấm bỗng tỏa ra kim quang vạn trượng, biến thành màu vàng óng như vừa được rèn trong lò thần, trực diện đối đầu với cây chiến mâu. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến kỵ sĩ đen không đầu kinh hãi tột độ hiện ra. Đôi nắm đấm vàng của Diệp Phong đã chặn đứng cây thái cổ hắc ám chiến mâu của hắn. Đôi quyền này thậm chí còn cứng hơn cả long chảo của hắc long hoàng. Kỵ sĩ đen không đầu sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên nhận ra, thiếu niên nhân tộc trông như con kiến này, e rằng còn đáng sợ hơn cả yêu thú chi vương của đại hoang Mãng Lâm. Lúc này, kỵ sĩ đen không đầu, chủ nhân của Tử Vong Chi Sơn, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đôi quyền của Diệp Phong ẩn chứa một sức mạnh quá mức khủng khiếp, đã chặn đứng được cây thái cổ hắc ám chiến mâu của hắn, thế nhưng Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bởi chàng biết rõ. Đòn tấn công vừa rồi của kỵ sĩ đen không đầu chỉ là một đòn thăm dò bình thường, chưa phát huy hết uy lực thực sự của món cổ binh này. Một khi nó bung tỏa toàn bộ sức mạnh, đủ để phá núi lấp biển, chấn vỡ cả trời xanh. Diệp Phong không thể để hắn có cơ hội đó. Nghĩ vậy, hai nắm đấm vàng óng của chàng lập tức siết chặt lấy đầu kia của cây chiến mâu, dùng sức kéo mạnh về phía mình, rõ ràng là muốn cưỡng ép đoạt lấy món thần binh. Kỵ sĩ đen không đầu lập tức hiểu ra ý đồ của chàng, liền gầm lên giận dữ, muốn đoạt vũ khí của ta ư, mơ đi. Món vũ khí này đã sớm hòa làm một với ta rồi. Dứt lời, hắn truyền một luồng năng lượng hắc ám vô biên vào cây chiến mâu. Lập tức, thân mâu bùng lên ánh sáng đen kịt kinh hoàng, chấn vang đôi quyền của Diệp Phong ra. Ngay sau đó, cây chiến mâu đột nhiên dài ra mấy ngàn mét, đâm thẳng tới trước mặt Diệp Phong, muốn xuyên thủng cả người chàng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra pháp bảo siêu cấp lấy được từ Mộ Dung gia tộc, Đại Phù Đồ Tháp. Keng, một tiếng, thái cổ hắc ám chiến mâu đâm sầm vào Đại Phù Đồ Tháp, tạo ra một tiếng kim loại chói tai, nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ trên bề mặt tòa tháp. Thấy vậy, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra cấp bậc của Đại Phù Đồ Tháp cũng không thua kém món cổ binh này quá nhiều. Chàng không do dự, lập tức truyền toàn bộ pháp lực mênh mông của mình vào trong tháp. Đại Phù Đồ Tháp tức thì bùng nổ hai luồng quang mang kinh khủng, một là hắc ám quang, một là Phật quang màu vàng. Sức mạnh của Phật và ma dung hợp lại, biến thành một pho ma đà khổng lồ tỏa ra hắc khí. Pho ma đà che trời lấp đất, mang theo toàn bộ sức mạnh của Đại Phù Đồ Tháp, lao thẳng về phía kỵ sĩ đen không đầu. Dù là tử vong chi chủ, kỵ sĩ đen không đầu cũng không thể chống đỡ nổi đòn tấn công cuồng bạo của pho ma đà. Hắn kinh hãi gào lên, không thể nào, tên tiểu tử nhân tộc. Tu vi của ngươi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, chỉ là trung cấp chúa tể tầng 50, còn ta là cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn. Sao sức mạnh của ngươi lại khủng bố hơn cả ta? Diệp Phong chỉ cười lạnh, không đáp, tiếp tục điên cuồng rót pháp lực vào Đại Phù Đồ Tháp để áp chế đối thủ. Dù không thể giết chết hắn, nhưng điều này đã tạo cơ hội cho Thương. Từ phía xa, Thương đã hồi phục sức lực, lao tới đánh lén. Một tiếng rắc vang lên. Lòng chảo thép của nó bóp nát bộ hắc ám khải giáp sau lưng, xuyên thủng cả thân thể kỵ sĩ đen không đầu. A, kỵ sĩ đen không đầu hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, thân ảnh cao lớn từ trên không trung rơi xuống, triệt để vẫn lạc. Một đời cấm khu chi chủ, cứ như vậy bỏ mạng. Thương vui sướng cười lớn, Phong tiểu tử, hai chúng ta liên thủ, quả là thiên hạ vô địch. Diệp Phong cũng không khỏi thán phục. Không ngờ mình và Thương lại có thể giết được một tồn tại cấp cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn. Chàng biết rằng, theo thời gian, những cường giả đỉnh cấp ở khởi nguyên đại thế giới như Hắc Ám Nguyên Tôn có lẽ đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, mình tuyệt đối không thể lơ là. Trong lúc Diệp Phong đang suy tư, Thương đã cười hì hì nói, nơi ở của tên kỵ sĩ đen không đầu này có một mỏ Hắc Ám khoáng thạch, chúng ta mau qua xem thử. Diệp Phong gật đầu, tiện tay thu lấy cây thái cổ Hắc Ám chiến mâu. Còn thân thể kiên cố của kỵ sĩ đen không đầu, do là sinh vật tử vong thuộc tính, không có huyết khí để thôn phệ nên Thương đã giữ lại, định luyện chế thành một con khôi lỗi. Một người một rồng chia chác xong xuôi, lập tức bay sâu vào trong tử vong chi sơn. Nếu tìm được mỏ khoáng thạch đó, công lực của cả hai chắc chắn sẽ tăng vọt. Khi bay sâu vào khu vực trung tâm của tử vong sơn mạch, Diệp Phong nắm chặt cây thái cổ hắc ám chiến mâu trong tay, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Cây chiến mâu này không chỉ vô cùng quý giá, mà còn cực kỳ phù hợp với lối chiến đấu của chàng, Diệp Phong đang không ngừng rèn luyện nhục thân. Hướng tới cảnh giới đại viên mãn của thiên thần bất hủ thể, nên chàng cũng chủ yếu dùng lối đánh công kích hung mãnh, tương tự như kỵ sĩ đen không đầu. Có được món thần binh này, sức chiến đấu của chàng chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Đúng lúc này, Thương ở phía trước bỗng lên tiếng, chúng ta xuống dưới đi. Cả hai đáp xuống, trước mắt họ hiện ra một cái hố khổng lồ. Bên trong lấp lánh ánh sáng đen kịt phát ra từ những tảng đá. Thương phấn khích nói, quả nhiên có hắc ám mạch khoáng. Tên kỵ sĩ đen không đầu kia có thể tu luyện mạnh như vậy là hoàn toàn nhờ vào nơi này. Nó cảm ứng một lúc rồi lắc đầu tiếc nuối, mỏ khoáng này vốn rất lớn, không ngờ đã bị hắn dùng hết hơn một nửa, giờ chỉ còn lại chưa tới phân nửa. Phong tiểu tử, chúng ta chia đều đi. Diệp Phong đương nhiên không có ý kiến, chàng không muốn lãng phí thời gian đào bới, bèn ngồi xuống. Trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Thấy vậy, Thương cũng từ bỏ ý định đào khoáng, há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng một nửa số khoáng thạch còn lại. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám hùng hồn và mạnh mẽ từ trong mỏ khoáng cuồn cuộn chảy vào đan điền, khiến công lực của chàng lại một lần nữa tăng vọt. Dù đã ở cảnh giới đại viên mãn của trung cấp chúa tể, ranh giới vô cùng khó đột phá, nhưng nhờ vào năng lượng hắc ám khổng lồ này, Diệp Phong cảm thấy bình cảnh của mình đang dần lỏng ra. Cuối cùng, một luồng khí thế tu vi kinh khủng bùng phát từ người chàng. Diệp Phong đã thành công vượt qua đại bình cảnh gian nan nhất, chính thức bước vào cảnh giới nửa bước cao cấp chúa tể. Sức mạnh và chiến lược của chàng lập tức tăng lên một tầm cao mới. Cùng lúc đó, Thương sau khi nuốt chửng mỏ khoáng, khí tức cũng tăng mạnh, đột phá đến cao cấp chúa tể tầng thứ 90. Nó cười khoái trá, quả nhiên. Cướp đoạt mới là cách tích lũy và tăng tiến nhanh nhất. Diệp Phong gật đầu, đeo cây thái cổ hắc ám chiến mâu sau lưng rồi hỏi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ai? Thương đáp, là chủ nhân của một sinh mệnh cấm địa khác, Hắc Phong Xâm Lâm hắc ám đại pháp sư. Lão pháp sư này đã sống mấy vạn năm, tu luyện hắc ma pháp cổ xưa, nắm giữ vô số cấm thuật, khó đối phó hơn tên mãng phu tử vong chi chủ rất nhiều. Tuy nhiên, so với vong hồn quốc vương quỷ dị và quang minh thánh chủ sâu không lường được, lão ta vẫn dễ đối phó hơn một chút. Chúng ta cứ trừ khử lão ta trước. Thấy Diệp Phong im lặng, Thương nói thêm, Phong tiểu tử, ngươi không cần phải có gánh nặng trong lòng. Mấy tên chủ nhân cấm địa này, kẻ nào cũng là đại ma vương làm nhiều việc ác. Giết chúng cũng coi như thay trời hành đạo. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, từ khi bước vào con đường tu hành, ta đã ngày càng khó phân biệt thị phi trắng đen. Đứng ở những lập trường khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Cho nên đến cuối cùng, ta chỉ còn một suy nghĩ, đó là làm sao để bản thân sống sót, bảo vệ những người ta cần bảo vệ. Nói rồi, cả hai bay ra khỏi Tử Vong Sơn Mạch. Ngay khi vừa ra đến rìa, họ bất ngờ bị một đoàn người chặn lại. Là đám người của vương triều tu hành kia. Cả Diệp Phong và Thương đều có chút ngạc nhiên. Thân rồng thép mấy vạn mét của Thương lơ lửng trên không, tỏa ra ma khí ngút trời, uy nghiêm vô song. Nó cất giọng hệt như sấm rền, lũ sâu kiến các ngươi, to gan thật, dám cản đường bản tòa. Uy thế quá lớn khiến đám cao thủ của vương triều tu hành sợ hãi đến mức sắp quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Tử Vân công chúa bước lên trước, vô cùng cung kính nói, xin ma Long Hoàng các hạ tha cho sự vô lễ của chúng tôi. Tại hạ là Tử Vân công chúa của Đại Hạ Hoàng Triều. Lần này chúng tôi mạo muội trở ở đây là vì muốn thỉnh cầu được đối thoại với vị nhân tộc tiền bối bên cạnh ngài. Tử Vân công chúa nói năng vô cùng khéo léo, thái độ khiêm nhường hết mực. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia hứng thú, ngươi có chuyện gì đặc biệt muốn nói với ta sao? Thấy ngươi chờ ở đây lâu như vậy, thái độ cũng không tệ, ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu không thể hấp dẫn được ta, ta sẽ đi ngay. Tử Vân công chúa nghe vậy, mừng như được ban ơn, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta cùng là nhân tộc. Hiện tại, Đại Hạ Hoàng Triều của chúng tôi đang gặp nguy cơ diệt vong bởi vô số ma thú từ Hắc Phong Xâm Lâm. Xin tiền bối nể tình đồng tộc mà ra tay cứu giúp. Với tu vi cái thế của người, đám ma thú kia chắc chắn sẽ tan thành cho bụi trong nháy mắt. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để tiền bối ra tay vô ích. Bảo vật quý giá nhất của Đại Hạ Hoàng Triều, Thánh Bôi Nhân Hoàng trong truyền thuyết lưu lại từ thời chư thần, nguyện xin dâng lên người. Hơn nữa, nếu tiền bối không chê, Tại Hạ nguyện đi theo người, làm nô làm tỳ, chỉ cần người ra tay cứu vớt Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe những lời của Tử Vân công chúa, Diệp Phong không phải hứng thú vì nàng muốn làm nô tỳ, mà là vì bốn chữ Thánh Bôi Nhân Hoàng. Một món cổ vật từ thời chư thần, có lẽ sẽ ẩn chứa thần tính vật chất, thứ mà chàng đang rất cần để rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình. Đây là thứ tự tìm đến cửa, không có lý do gì để từ chối, nghĩ vậy, Diệp Phong nhìn vị công chúa đang tỏ thái độ vô cùng khiêm nhường trước mặt, khẽ gật đầu, cũng vừa hay. Ta và bạn ta đang định đến Hắc Phong Xâm Lâm để đối phó với Hắc Ám Đại Pháp Sư. Vậy thì tiện đường ghé qua Đại Hạ Hoàng Triều của các ngươi xem sao. Tử Vân công chúa nghe vậy, gương mặt tuyệt mỹ lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, tiền bối bằng lòng đến Đại Hạ Hoàng Triều, vậy thì tốt quá rồi. Nàng quay sang ra lệnh cho đoàn thị vệ, giọng nói tràn đầy hưng phấn và kích động. Có được sự đồng ý của một vị nhân tộc lão tiền bối hùng mạnh như vậy, Đại Hạ Hoàng Triều chắc chắn sẽ được cứu. Lúc này, Thương nhìn Diệp Phong, nghi ngờ hỏi, Phong tiểu tử, không lẽ ngươi thật sự coi trọng vị công chúa này rồi chứ? Nếu muốn tỷ nữ, chỗ ta có rất nhiều yêu tộc nữ tử hóa hình xinh đẹp tuyệt trần, tha hồ cho ngươi chọn. Diệp Phong bất đắc dĩ cười đáp, ta là vì Thánh Bôi Nhân Hoàng của họ. Món cổ vật đó có thể chứa thần tính vật chất, rất có lợi cho việc rèn luyện thân thể của ta. Nghe đến đây, Thương mới bừng tỉnh, thì ra là vậy. Tiếp đó, một đoàn người của Đại Hạ Hoàng Triều dẫn đường, Diệp Phong và Thương theo sau, nhanh chóng xuyên qua sa mạc. Phía trước hiện ra một ốc đảo khổng lồ, cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống. Trung tâm ốc đảo là một tòa thành trì kiến trúc hùng vĩ, được bao bọc bởi những bức tường thành cao lớn. Tử Vân công chúa giới thiệu, thưa hai vị tiền bối, đó chính là Đại Hạ Hoàng Triều của chúng tôi. Diệp Phong gật đầu, phóng tầm mắt nhìn xa. Chàng nhận ra, một bên của Đại Hạ Hoàng Triều là ốc đảo Trù Phú, còn bên kia lại là một khu rừng rậm tối tăm, âm u. Đó hẳn là Hắc Phong Xâm Lâm, một trong tứ đại sinh mệnh cấm địa, nơi trú ngụ của Hắc Ám Đại Pháp Sư. Lần này đến Đại Hạ Hoàng Triều, ngoài mục đích lấy Thánh Bôi Nhân Hoàng, Diệp Phong còn muốn thông qua họ để tìm hiểu thêm tình hình của Hắc Phong xâm lâm. Rất nhanh, đoàn người đã tiến vào hoàng thành. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ, bên trong còn có một tụ linh trận pháp khổng lồ, thu thập linh khí trời đất, cho thấy tiềm lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, với những người đã từng trải như Diệp Phong và Thương, những thứ này không còn gây kinh ngạc. Họ theo Tử Vân công chúa đáp xuống quảng trường trong hoàng cung. Tử Vân công chúa liền nói, tại hạ sẽ đưa hai vị tiền bối đi gặp phụ hoàng của ta, cũng là hoàng đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp Phong gật đầu, được, ngươi dẫn đường đi. Ta cũng vừa hay có vài chuyện liên quan đến Hắc Phong xâm lâm muốn hỏi ông ấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Vân công chúa mừng rỡ ra mặt, cất lời, tốt quá, vậy bây giờ ta sẽ đưa hai vị tiền bối đi yết kiến phụ hoàng. Dứt lời, nàng liền dẫn Diệp Phong và Thương hướng về hoàng cung phía trước. Vừa bước qua cánh cửa hoàng cung nguy nga, cả ba đã tiến vào bên trong đại điện. Lúc này, trên long ỷ ở nơi cao nhất, một nam tử trung niên uy nghiêm trong bộ long bào màu vàng kim đang ngồi. Hiển nhiên, đây chính là hoàng đế của Đại Hạ Hoàng Triều, tuy nhiên, trong đại điện không chỉ có hoàng đế, mà còn có một đám người khoác hắc bào, toàn thân toát ra một luồng khí tức hắc ám quỷ dị, khiến người ta vô cùng khó chịu, không rõ thân phận. Xem ra trong điện đang bàn chuyện tuyệt mật, thấy Tử Vân công chúa bước vào, hoàng đế Đại Hạ nghiêm giọng quát lớn, Tử Vân, không có lệnh của trẫm,